Mẫn Hách cúi đầu, nhẹ nhàng chà lau môi, đáy mắt thâm như biển đen mờ mịt không thấy đáy. Khách Chương.